Vô thượng sát thần, chương 647, nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người phía trước bất động, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không ra ngoài, hắn đối với thực lực bản thân mặc dù rất tự tin nhưng những sát thủ này cực kỳ am hiểu đánh lén và ám sát, vạn nhất lao ra từ phía sau chọc hắn một đao, vậy coi như phiền phức. Huống chi, Dạ Linh Diệp đang ở trước mắt, hắn cũng không tin bốn người này không động thủ. Các hạ, ngươi là chiến hoàng hậu kỳ, ngươi dẫn dắt hồn thú rời đi nhé. Một người trong đó rốt cục nhịn không được mở miệng, nhìn về phía người gia nhập trễ nhất. Ta cảm thấy cũng được, được, hai người khác cũng không chút do dự phụ họa nói. Khiến ba người bọn hắn ngoài ý muốn là tu sĩ chiến hoàng hậu kỳ không chút do dự đáp ứng, vừa dứt lời, hắn như một trận gió biến mất. Giống, mấy thức về sau, ở giữa tùng lâm phát ra từng đợt tiếng hét giận dữ, ngay sau đó, một đạo hắc ảnh phóng lên tận trời, phía sau có một con quái vật khổng lồ truy đuổi. Bọn hắn còn không thấy rõ quái vật khổng lồ kia là cái gì, bóng đen kia đã biến mất không thấy gì nữa, ba hắc y nhân đưa mắt nhìn nhau, cảm giác cũng quá đơn giản. Nhiệm vụ tam tinh là 8 điểm tích lũy đó, dễ dàng như vậy sao? Tìm Dạ Linh Diệp, một người trong đó để lại một câu nói, liền hướng phía trước phóng đi, mặt khác hai người kia tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Đây cũng quá thuận lợi rồi, Tiêu Phàm cau mày một cái. Hắc y nhân kia chẳng lẽ là đồ đần, bản thân dẫn dụ hồn thú bảo hộ để bọn hắn ngồi mát ăn bát vàng. Qua một lúc ba người mang theo Dạ Linh Diệp đi, nhìn xem ngươi làm sao bây giờ. Tiêu Phàm rất muốn ẩn núp đi qua, nhưng theo bản năng, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Sát thủ chiến hoàng cảnh hậu kỳ hành vi quá quỷ dị, có thể đột phá đến chiến hoàng cảnh hậu kỳ, hơn nữa xem như sát thủ còn có thể sống tiếp, IQ hắn khẳng định không có vấn đề. Đã như vậy, hắn như thế nào lại chủ động đem hồn thú thủ hộ dẫn dắt rời đi? Dạ Linh Diệp đâu, chỉ còn lại rễ cây. Đột nhiên, một tiếng gầm lên từ phía trước truyền đến, ba cỗ sát khí đáng sợ quét sạch bốn phía, ngay sau đó ba đạo bóng đen phóng lên tận trời, cấp tốc hướng về cuối chân trời lao đi. Bị lừa, Tiêu Phàm cũng trợn mắt hốc mồm, nguyên bản hắn coi là sát thủ chiến hoàng cảnh hậu kỳ sẽ diệt sát ba người này, nào sẽ nghĩ đến hắn đã mang theo Dạ Linh Diệp chạy mất. Tiêu Phàm một mực coi mình là hoàng tước, thật không nghĩ đến, bọ ngựa đã lừa gạt hắn. Ai có thể nghĩ đến, người kia cũng dám trực tiếp dưới sự thủ hộ của hồn thú mang theo Dạ Linh Diệp chạy trốn. Ta đều không có phát hiện vị trí cụ thể của Dạ Linh Diệp, người kia có thể phát hiện, xem ra không đơn giản. Tiêu Phàm mị mị hai mắt cũng vội vàng cùng đi theo. Có U Linh chiến hồn hộ thể, Tiêu Phàm giống như U Linh xuyên toa trên ngọn cổ thụ cùng lá cây hòa làm một thể, người bình thường căn bản phát hiện không ra sự tồn tại của hắn. Đột nhiên Tiêu Phàm dừng lại nhìn ba thân ảnh đã đi xa cau mày một cái. Khí thức đến nơi này bị đình chỉ, bọn hắn lại bị lừa. Hồng hộc, đúng lúc này, một cỗ khí thức bàng bạc phía dưới rừng cây gào thét mà lên, Tiêu Phàm sầm mặt lại, chân đạp lưu quang trích tinh bộ trong nháy mắt xuất hiện ở cách đó mấy trượng, lợi mang lóe lên một cái rồi biến mất, cách hắn không xa liền xuất hiện một đạo hắc ảnh. Các hạ cũng quá quan tâm đến ta rồi, bóng đen kia bỗng mở miệng, ngữ khí có chút âm trầm, hẳn là một nam tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Phàm lúc này mới thấy rõ bộ dáng hắn, nam tử này hắn mang theo một cái mặt quỷ, đầu tóc đen dày đặc theo chiều gió phất phới, trên người sát khí tràn ngập. Nguyên lai sớm đã bị phát hiện, trong lòng Tiêu Phàm cảm giác nặng nề, nam tử mặt quỷ có thể phát hiện ra hắn, thực lực thật đúng là không phải đơn giản. Bất quá ngẫm lại Tiêu Phàm cũng liền thoải mái, dù sao là sát thủ, vẫn cực kỳ am hiểu cách truy tung và phản truy tung, huống chi cảnh giới đối phương còn cao hơn hắn. Ta chỉ cần một mảnh Dạ Linh Diệp, Tiêu Phàm thản nhiên nói, nếu như có thể hòa bình giải quyết, hắn tự nhiên không muốn xuất thủ. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho sao? Nam tử mặt quỷ thản nhiên nói, Tiêu Phàm vẫn như cũ rất lẳng lặng, nam tử mặt quỷ mang theo Dạ Linh Diệp chạy, nhất định là không định cùng người khác cộng hưởng. Dù sao, hắn cũng là chiến hoàng cảnh hậu kỳ, nhiệm vụ này đối với hắn mà nói chỉ là nhiệm vụ nhị tinh, thành công cũng được 3 điểm tích lũy. Nhưng đối với Tiêu Phàm cùng ba sát thủ kia mà nói lại là nhiệm vụ tam tinh, có thể có được 8 điểm tích lũy, nam tử mặt quỷ tự nhiên sẽ không cho bọn hắn. Tiêu Phàm đã sớm đoán được điểm này, bất quá hắn vẫn duy trì bình tĩnh, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Sẽ không cho, cho nên ta cũng không nghĩ ngươi sẽ tự nguyện cho ta, thế thì ta chuẩn bị tự mình đến lấy. Ha ha, chỉ bằng ngươi, trong giọng nói của nam tử mặt quỷ đều là vẻ khinh thường. Chiến hoàng cảnh trung kỳ khẩu khí ngược lại không nhỏ, ngươi biết hồn thú thủ hộ Dạ Linh Diệp không? Thì sao, Tiêu Phàm cũng không gấp, ngươi muốn theo ta chơi, vậy liền đùa với ngươi. Chết, nam tử mặt quỷ băng lãnh thốt ra một câu, thân hình bỗng biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã cách Tiêu Phàm khoảng một trượng, một đạo hàn mang xẹt qua tầm mắt Tiêu Phàm, hướng hắn ngực đâm tới. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được vẻ mặt của nam tử mặt quỷ dưới mặt nạ kia mang theo vẻ tàn nhẫn, hắn nói nhiều như vậy chỉ muốn chuyển di lực chú ý của bản thân, thừa cơ đánh lén mà thôi. Nếu đổi lại là chiến hoàng trung kỳ khác có lẽ thật đúng là để hắn thành công. Đáng tiếc hắn gặp phải Tiêu Phàm, bang, hư không bỗng truyền đến một trận thanh âm kim loại va chạm đốm lửa bắn tứ tung, chẳng biết lúc nào trong tay Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm thập phần nhẹ nhõm ngăn trở mũi kiếm nam tử mặt quỷ. Thân ảnh Tiêu Phàm không ngừng bay vụt ra sau thân thể nam tử mặt quỷ theo vào trường kiếm biến ảo, lần nữa đâm ra. Đinh đinh đang đang, một trận thanh âm thanh thúy êm tai vang lên, hai người nhanh chóng giao thủ tất cả công kích nam tử mặt quỷ đều bị Tiêu Phàm ngăn cản. Ngươi là ai? Nam tử mặt quỷ rốt cục có chút kinh ngạc, chiến hoàng đỉnh phong hắn đều có thể giết nhưng lại không làm gì được một chiến hoàng trung kỳ. Chủ yếu nhất là đối phương còn không có thi triển ra thực lực chân chính. Huyết lâu U Linh, Tiêu Phàm thản nhiên nói, mặc dù nam tử mặt quỷ chiêu chiêu chí mạng nhưng Tiêu Phàm vẫn thập phần bình tĩnh. Hắn lĩnh ngộ tam trọng sát ý, cho dù tản ra sát ý cũng có thể siêu thoát phàm trần, không bị cảm xúc chi phối. Huyết lâu nam vực lúc nào có dạng cao thủ này? Nam tử mặt quỷ nghĩ hồi lâu cũng không nhớ tới cái tên U Linh này, sau đó trầm giọng nói. À, ngươi là người bách thắng ở sinh tử đấu trường, lấy được nhập trường khoán. Phải thì như thế nào? Tiêu Phàm cau mày một cái. Vậy ngươi có thể chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tử mặt quỷ đột nhiên đổi tốc độ tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt ra hiện sau lưng Tiêu Phàm, một kiếm đâm xuyên lưng Tiêu Phàm. Đáng tiếc, nam tử mặt quỷ rút trường kiếm về khiến hắn rất ngạc nhiên là thân ảnh Tiêu Phàm đột nhiên chậm rãi hòa tan, nam tử mặt quỷ kêu sợ hãi. Tàn ảnh, phốc phốc, một đạo huyết sắc lợi nhận từ ngực hắn bắn ra, máu tươi chảy ra. Nam tử mặt quỷ toàn thân run rẩy, chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau lưng, lại nhìn thấy khuôn mặt bị che khuất nửa bên đang tươi cười, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai. Thật đáng tiếc, Tiêu Phàm thản nhiên nói, trường kiếm nhấc lên, nam tử mặt quỷ lập tức nổ tung. Trong tay Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một chiếc hồn giới. Trong bàn tay xuất hiện một gốc bạch sắc linh thảo toàn thân trong suốt mọc ra bốn mảnh lá cây, dưới dạ quang lộ ra cực kỳ yêu diễm, quỷ dị là linh khí bốn phía động quay quanh nó. Nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành. Thật đúng là may mắn, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, đây quả thật là vượt qua ý muốn của hắn, lúc này mới không đến một ngày mà thôi. Hồng hộc, cũng đúng lúc này, trong đêm tối lại có ba đạo gai nhọn phóng đến, trong mắt Tiêu Phàm lóe qua một vòng lãnh quang. Cách chương.